Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, từ chiến đến cùng, huyết phủ thần tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhân Hoàng trong lĩnh vực Dịch Vân. Hắn cảm giác được, Dịch Vân nhảy vào ở đây, là vì thực hiện dã tâm của hắn. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến thiên đạo mảnh vỡ hay sao? Thực sự là buồn cười. Huyết phủ thần tướng không hiểu Dịch Vân tại sao muốn tìm chết. Đừng nói này, thử thách thần vương đều hết cách rồi. Coi như Dịch Vân có biện pháp hỗn quá khứ, lấy được thiên đạo mảnh vỡ. Vậy thì như thế nào? Hắn còn có thể ở mấy đại thần vương thủ hạ chạy thoát. Chờ hắn sau khi ra ngoài, giết chết huyết phủ thần tướng đơn giản tuyên bố Dịch Vân vận mệnh. Quỷ Minh Tử cùng Kim Sĩ Thiên Bằng đều là mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Này chính hợp tâm ý của bọn họ. Dịch Vân, chuyện đến nước này, ta đều không có biện pháp giúp ngươi. Chỉ mong ngươi biết ngươi đang làm gì. Thần Tâm Thần Vương truyền âm nói. Thời khắc này Dịch Vân, thực sự là đàn sói còn rình rập. Mọi người tựu chờ hắn bị quét đi ra. Dịch Vân không có hồi phục Thần Tâm Thần Vương. Hắn chỉ là nhìn về phía trước mặt Nhân Hoàng bóng mờ. Hắn tự nhiên biết cái này quyết định nguy hiểm, nhưng so với tiến nhập Nhân Hoàng lĩnh vực tử chiến đến cùng, hắn càng không thích tiến vào trận pháp bên trong, đem vận mệnh hoàn toàn giao cho huyết phủ thần tướng trên tay. Mặc dù không có bị tổn thương thiên phú này một cái, hắn cũng sẽ không đồng ý, huống chi là hiện tại tình hình như thế, Nhân Hoàng tiền bối. Cứ việc chỉ là một đạo tinh thần lực dấu ấn, thế nhưng nên Dịch Vân nhìn thấy đạo hư ảnh này thời gian. Nhưng có một loại vượt thời không? Cùng Nhân Hoàng mặt đối mặt cảm giác, đúng lúc này, một loại sức mạnh bị quất ra cách cảm giác truyền đến. Dịch Vân trên người sức mạnh đang nhanh chóng suy giảm, những sức mạnh này, đều bị Nhân Hoàng bóng mờ hấp thu lấy. Cuối cùng, Dịch Vân sức mạnh còn dư một nửa. Mà Nhân Hoàng bóng mờ cũng có Dịch Vân một nửa thực lực. Mỗi một lần khảo nghiệm, Nhân Hoàng bóng mờ đều sẽ cùng người khảo nghiệm chia đều năng lượng. Các thần vương bị san bằng phân sau, bọn họ đối mặt, chính là nửa bước thần vương Nhân Hoàng. Trong này, lại lấy Kim Sĩ Thiên Bằng đối thủ mạnh nhất, mà Dịch Vân bây giờ đối mặt Nhân Hoàng bóng mờ. Chỉ có Dịch Vân một nửa năng lượng, yếu hơn nhiều. Trong này kém đến không phải là một điểm, cái này cũng là Dịch Vân dám nhảy vào Nhân Hoàng lĩnh vực sức mạnh. Nói cho cùng, Nhân Hoàng khảo nghiệm là thiên phú, Dịch Vân rất rõ ràng, mặc dù nhược hóa bản Nhân Hoàng bóng mờ, vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, Nhân Hoàng bóng mờ ra tay rồi. Chỉ có chân chính đối mặt Nhân Hoàng bóng mờ. Mới có thể cảm nhận được Nhân Hoàng bóng mờ đối với võ đạo đáng sợ lý giải cùng pháp tắc tinh diệu. Nhân Hoàng bóng mờ bất quá một đạo tinh thần lực dấu ấn. Thế nhưng giờ khắc này nhưng phảng phất có thân thể thực chất giống như vậy. Khí huyết kinh người, mà ở Nhân Hoàng bóng mờ phía sau, mơ hồ nổi lên một bức tranh vũ trụ. 9 viên tinh thần, dạng người rực rỡ, mà khổng lồ tinh thần lực. Thì lại đối ứng Nhân Hoàng hư ảnh bất đồng quan khiếu. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào Nhân Hoàng bóng mờ bên trong. Tăng thêm khí huyết, đây là Lâm Tiền Bối đạo cung cửu tinh. Là Lâm Tiền Bối lúc đầu lấy được một bộ thượng cổ luyện thể bí thuật. Rèn luyện thân thể, có thể luyện ra có thể so với man hoang đại yêu thần thể. Bạch Nguyệt Ngâm nói ra, Dịch Vân ánh mắt lấp lóe. Đạo cung cửu tinh, Nhân Hoàng tiền bối giống như hắn, đều là pháp thể song tu, chỉ là lúc này Nhân Hoàng bóng mờ trung quy không có chân chính thân thể. Chính mình nắm giữ Long Hoàng quyết, nếu như liền đánh một trận dũng khí đều không có, làm sao đàm luận cùng trời tranh mệnh. Đúng lúc này, Nhân Hoàng bóng mờ một thương quét ngang mà đến, sát khí kinh người, nhất thời đem Dịch Vân bao phủ. Nếu như lực ý chí không đủ người, vẻn vẹn bị sát khí này ảnh hưởng, thực lực thì sẽ mất giá rất nhiều, thậm chí sẽ sinh ra không cách nào lòng phản kháng. Ngang, một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm đột nhiên từ Dịch Vân trong cơ thể truyền đến. Chân long bóng mờ từ Dịch Vân phía sau xoay quanh mà lên. mang theo bệ nghệ tư thế chiếm giữ giữa không trung, cùng 9 viên tinh thần đối lập. Dịch Vân chợt quát một tiếng, Kháng Long đỉnh triệu hoán mà ra. Hắn cầm trong tay Kháng Long đỉnh, cả người khí huyết sôi trào như biển, không hề đẹp đẽ địa đón Nhân Hoàng hư ảnh trường thương tầng tầng va vào. Oanh, nhì tại không bên trong, 9 viên tinh thần cũng cùng chân long bóng mờ đụng vào nhau. Núi lở đất nứt giống như tiếng vang nhất thời vang lên. Nhân Hoàng hư ảnh trường thương đột nhiên quét Kháng Long đỉnh trên. Chấn động đến mức Dịch Vân miệng cọp tê dại, trong cơ thể cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn, một thương không trúng, Nhân Hoàng hư ảnh trường thương càng như sóng lớn hãi sóng giống như vậy. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng kéo tới, mà Dịch Vân đem Kháng Long đỉnh chặn ở trước mặt, trong cơ thể rồng ngâm cũng như cuồn cuộn tiếng sấm ni ầm. Ầm, ầm oanh, ngăn ngắn nháy mắt, Nhân Hoàng bóng mờ cùng Dịch Vân cũng đã đụng nhau hơn trăm lần. Mà ở bọn họ dưới chân, tất cả đều là lít nha lít nhít mạng nhện một loại nát văn. Bất quá theo trận pháp cợn sóng, này chút nát văn lại toàn bộ biến mất rồi. Lúc này, Nhân Hoàng hư ảnh mũi thương trên bỗng nhiên điện ánh sáng phun ra nuốt vào. Hỏa xà lượn lờ, lôi cùng hỏa lực lượng chuyển động loạn lên. Mà Nhân Hoàng bóng mờ lúc này khí huyết, cũng tựa hồ tùy theo tăng lên dữ dội. Lôi hỏa đan dệt, trong thiên địa âm thanh đều tựa như bị thôn phệ. Dịch Vân khóe mắt giật một cái. Hắn cảm ứng được một luồng nguy hiểm. Đây là tà thần lực lượng. Bạch Nguyệt ngâm ngắn ngủi giới thiệu. Đây chính là ngươi tà thần chi hỏa hòa chủng khởi nguồn. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có thể lần thứ hai nhìn thấy Nhân Hoàng ra tay. Dù cho chỉ là một đạo tinh thần lực dấu ấn, lại tựa hồ như nhưng để Bạch Nguyệt ngâm cảm xúc rất nhiều. Xèo, một thương đâm tới, lôi đình gào thét, phảng phất nhanh như tia chớp chớp mắt liền đến. Mũi thương nhắm thẳng vào Dịch Vân mi tâm ni, Dịch Vân con ngươi co rụt lại. Lập tức chợt lui, đồng thời trên người hiện ra một luồng hỏa diêm ni tà thần chi hỏa. Lấy tà thần chi hỏa chống đối Nhân Hoàng hư ảnh lôi hỏa công kích. Xì xì xì, mũi thương đâm vào tà thần chi hỏa, phát sinh nổ tung giống như tiếng vang. Ngọn lửa cuồng bạo, nháy mắt bao phủ mặt đất, toàn bộ lĩnh vực đều tựa như bị lôi điện cùng hỏa diễm bao phủ. Dịch Vân đứng ở Kháng Long đỉnh sau, tâm thần dùng mình, sức mạnh thật lớn, nguồn sức mạnh này, quả nhiên cùng hắn tà thần chi hỏa ra tự đồng nguyên. Lôi hỏa công kích bị chặn, nhưng Nhân Hoàng hư ảnh trường thương như cũ xuyên qua tà thần chi hỏa. Lóe lên một cái xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, mũi thương đâm toái hư không, nhanh đến mức cực hạn. Dịch Vân tà thần chi hỏa, dù sao chỉ có hỏa diễm, không có lôi đình, căn bản không cách nào chống đối. Ngón tay hắn liên tục bắn ra, tu la chỉ 12 chỉ liên phát, ầm, ầm, ầm. Trong chớp mắt, Nhân Hoàng bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở Dịch Vân phía trước. Tu la chỉ càng đã toàn bộ bị kích phá, mũi thương ở không trung cấp tốc đâm trúng, hóa thành từng đạo sắc bén vệt trắng, hướng về Dịch Vân chút xuống mà hạ. Dịch Vân liên tiếp lùi về phía sau, miệng phun máu tươi, cảm giác mình toàn thân khí huyết, đều giống như cũng bị đánh tan. Những thần vương kia, cũng chính là chống đỡ hạ mấy chiêu mà thôi. Tướng so với bọn họ, Dịch Vân đã làm được rất tốt, có thể Dịch Vân không giống nhau, lùi ra lĩnh vực, chính là tử lộ một cái. Dịch Vân, Lâm Tiền Bối lưu hạ thử thách, cũng là một hồi cơ duyên, có thể cùng Lâm Tiền Bối giao thủ, lại có bao nhiêu người có thể có cơ hội như vậy? Bạch Nguyệt Ngâm bỗng nhiên nói ra, Dịch Vân ánh mắt lóe lên, Bạch Nguyệt Ngâm nói không sai. Nhân Hoàng tiền bối pháp tác vô song, ở võ đạo trình độ có thể nói tuyệt thế anh tài. Từ cổ chí kim khó gặp địch thủ, có thể cùng nhân vật bậc này giao thủ, vốn là một hồi tạo hóa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không né, mà là đón Nhân Hoàng hư ảnh thương mang thẳng tới. Thương mang dư âm rơi ở Dịch Vân trên thân thể, máu tươi không ngừng băng hiện. Dịch Vân thận trọng từng bước, đúng lúc này. Một cây thần thụ bóng mờ tự Dịch Vân phía sau xuất hiện. Vô số cành lay động, một luồng khổng lồ sinh cơ truyền vào Dịch Vân trong cơ thể. Ổn định Dịch Vân thân hình, phá, Huyễn Tuyết kiếm ở tay. Dịch Vân một kiếm chém ra, nhiều lần suy yếu thương mang bị Dịch Vân này chém một cái. Rốt cục nổ tung ra, quanh quẩn ở thương mang trên lôi hỏa lực lượng, cũng dồn dập tiêu tan. Đòn đánh này, Dịch Vân tuy rằng bị thương, cũng rốt cục cản lại. Lần giao thủ này, Dịch Vân tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn rõ ràng, dựa vào hỗn độn tinh bổ sung năng lượng không có hiệu quả chút nào. Cái kia sẽ để nhân hoàng bóng mờ cũng khôi phục thực lực. Hắn nhất định phải dùng có hạn sức mạnh, hao tổn không nhân hoàng sức mạnh. Nhân hoàng quá mạnh mẽ, nhưng Dịch Vân cũng không nhụt chí. Dựa theo Bạch Nguyệt Ngâm phán đoán, nhân hoàng ở đến hỗn độn thiên trước, cũng đã tu luyện trăm vạn năm thời gian, mà Dịch Vân mới tu luyện bao lâu? Hắn có nhiều thời gian, cũng có tương lai vô hạn khả năng. Trở lại, Dịch Vân trong mắt lập lòe nhiệt liệt ánh sáng. Hắn lúc này lại không có đi suy nghĩ gì thử thách thắng bại. Có thể ở đây vô số năm tháng phía sau, cùng loài người đã từng người mạnh nhất chiến đấu, đủ để khiến người hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, nhân hoàng bóng mờ hai tay bình thân, ở trước mặt hắn, nổi lên một đạo đỏ tươi luân bàn. Luân bàn bên trên, văn khắc đông đảo ác ma cùng tu la bóng mờ. Này chút văn khắc tràn đầy giết chóc cùng máu tanh. Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ. Đây là, vạn ma sinh tử luân. Cái gọi là vạn ma sinh tử luân, nhưng thật ra là đạo thủy thiên đế tu la thiên đạo biểu tượng mà thôi. Tu la, chủ sát phạt, chủ hủy diệt, một vạn ác ma trải qua vạn thế sinh tử luân hồi. Đêm này chút ác ma vạn thế luân hồi nỗi khổ, luân hồi chi ác, phạm hạ tội nghiệt, chịu đựng thiên phạt, toàn bộ văn khắc ở một vòng đạo đồ bên trên, ngưng tụ vô cùng sức mạnh ma quái. Đây là một bộ công phòng nhất thể chiêu thức. Dịch Vân cũng có vạn ma sinh tử luân, sự sống chết của hắn vòng cũng chính là truyền thừa tự nhân hoàng. Không nghĩ tới, hắn có thể chính mắt thấy được nhân hoàng dùng ra này một chiêu. Chỉ là thời khắc này vạn ma sinh tử luân cũng không phải là nhân hoàng tiền bối thời điểm toàn thịnh triển khai mà ra, nhưng dù vậy, vẫn cứ khí thế kinh người. Lúc này ở trên quảng trường, đại trận đã bày mở. Các thần vương đã tiến vào trận tâm, mà đông đảo đệ tử cũng uống kích phát tiềm lực đan dược. Ngồi xuống các mắt trận bên trên, này Dịch Vân, đúng là kiên trì được không tính ngắn, thần tâm thần vương tâm đạo. Quỷ Minh Tử giống như chú ý tới thần tâm thần vương vẻ mặt. Cười lạnh một tiếng nói, vậy thì như thế nào? Hắn kiên trì được càng lâu càng tốt. Vừa vặn giúp chúng ta cọ sát một ít lực lượng pháp tắc thần tâm thần vương lạnh rên một tiếng. Không có hé răng, hiện tại Dịch Vân cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn không có khả năng công nhiên vì là Dịch Vân nói chuyện. Lúc này ở nhân hoàng trong lĩnh vực, vạn ma sinh tử luân đã hướng về Dịch Vân nghiền ép mà đến. Dịch Vân nhìn chòng chọc vào này một tấm hắc sắc luân bàn. Hắn nguyên bản cũng định dùng mình đòn mạnh nhất. Cùng với liều mạng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, này vạn ma sinh tử luân cũng không phải là giết tuyệt chiêu thức. Trái lại, chẳng lẽ nói, Dịch Vân bỗng nhiên thu hồi Huyễn Tuyết kiếm, trái lại lấy hai tay hướng về vạn ma sinh tử luân chộp tới. Thấy cảnh này, thần tâm thần vương trong lòng kinh hãi, còn lại thần vương, cũng đều là đột nhiên ngẩn ra. Này Dịch Vân, lại tay không tiếp này một chiêu. Không muốn tay, hắn muốn chết, mọi người cũng chờ Dịch Vân bị bắn ra đến. Đòn đánh này phía sau, Dịch Vân không chết cũng phế bỏ, bọn họ lại giết Dịch Vân căn bản không cần lao lực. Đúng, đúng lúc này, Dịch Vân bắt được vạn ma sinh tử luân, đáng sợ sức mạnh hủy diệt tiêu khiển Dịch Vân trên bàn tay huyết nhục. Hầu như trong chớp mắt, hai tay của hắn tự hầu như đã biến thành bạch cốt. Mà lúc này Dịch Vân, sức mạnh toàn thân bạo phát đến rồi cực hạn, ở hắn trong đan điền, tượng trưng hủy diệt hồng mông chín lá đạo quả nổi lên. Trong cơ thể hắn sức mạnh hủy diệt, không ngừng cùng nhân hoàng vạn ma sinh tử luân giao hòa. Công pháp giống nhau, tương tự sức mạnh hủy diệt, làm cho này hai nguồn sức mạnh, tạo thành cộng hưởng, vù, vù, pháp tắc rung động, một làn sóng rồi lại một làn sóng, như nước thủy triều nước cuồn cuộn, thiên địa thanh âm, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt một màn xảy ra. Dịch Vân dĩ nhiên cầm lấy này vạn ma sinh tử luân, trực tiếp ấn vào trong đan điền của mình. Nhân tộc võ giả, đan điền chính là lớn nhất hạt nhân cùng chỗ yếu, giống nhau hồn tộc hồn hải, tiêu tộc trái tim, nhưng là hiện tại, Dịch Vân dĩ nhiên dùng đem vạn ma sinh tử luân dẫn vào đan điền. Hắn điên rồi sao, nhưng mà cùng mọi người dự đoán hoàn toàn khác nhau, Dịch Vân cũng không có vì vậy mà bị phế rơi. Ngược lại là vạn ma sinh tử luân ở Dịch Vân trong đan điền chậm rãi thu nhỏ lại. Mấy hơi phía sau, này vạn ma sinh tử luân biến mất rồi. Nó hóa thành tinh thuần sức mạnh hủy diệt, còn có huyền ảo pháp tắc mảnh vỡ, sáp nhập vào Dịch Vân đan điền, tụ hợp vào toàn thân. Đây là thuộc về nhân hoàng sức mạnh, chân chính bản nguyên sức mạnh. Nhưng là hiện tại, nhưng truyền vào Dịch Vân trong cơ thể. Ở đối mặt nhân hoàng tu la thiên đạo thời gian, Dịch Vân đã rõ ràng, nhân hoàng chiêu thức nói là thử thách, không bằng nói là giáo dục, nên hắn cùng nhân hoàng sức mạnh hủy diệt sinh sinh cộng hưởng thời gian. Hắn tự cảm giác mình có thể tiếp thu nguồn sức mạnh này. Vì lẽ đó hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, lấy thân thể đi hấp thu, điều này cần lớn lao quyết đoán cùng dũng khí, đương nhiên điểm trọng yếu nhất. Vẫn là Dịch Vân tiếp thụ qua nhân hoàng truyền thừa, bất quá tình cảnh này rơi vào cái khác thần vương trong mắt. Nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ không tên, bọn họ từng cái không thể tin nhìn Dịch Vân đan điền. Nhân hoàng kinh khủng như vậy một đòn, lại bị Dịch Vân hấp thu hết. Tại sao sẽ như vậy? Làm sao có khả năng? Huyết phủ thần tướng tự lẩm bẩm, hắn tuy rằng không ở nhân hoàng trong lĩnh vực. Nhưng cũng khắc sâu cảm nhận được nhân hoàng một kích kia uy lực. Hắn tự hỏi nếu như là chính mình, đối mặt như vậy một đòn, cũng sợ là muốn trực tiếp bại trận. Có thể Dịch Vân không chỉ không có vì vậy mà bị thương. Ngược lại tốt như chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Hắn làm sao làm được? Đòn đánh này phía sau, nhân hoàng không có công kích nữa. Hắn chỉ là nhìn Dịch Vân, cứ việc khuôn mặt mơ hồ. Một đạo tinh thần lực dấu ấn, Dịch Vân nhưng từ trên người hắn cảm thấy một luồng tuyệt đối tự tin niềm tin. Mà một luồng cường đại pháp tắc khí tức, thì lại từ trên người hắn dần dần tản ra. Nhân hoàng bóng mờ đứng ở nơi đó, giống như dần dần cùng vùng thế giới này hòa hợp một mảnh. Hắn tức là ngày, tức là địa, thế gian tất cả phảng phất đều sẽ theo ý chí của hắn mà biến hóa. Đây là Dịch Vân lần thứ nhất nhìn thấy một người có khí chất như vậy. Thì dường như thiên địa hóa thân, pháp tắc chúa tể, Dịch Vân thậm chí ở nhân hoàng hư ảnh trên người, cảm nhận được một tia thái sơ ý tứ hàm xúc. Nhân hoàng bóng mờ đứng bình tĩnh ở tại chỗ, như là đang nhìn chăm chú vùng thế giới này giống như vậy. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, ở trong hư không chậm rãi di động, Dịch Vân trong lòng hơi động. Nhân hoàng bóng mờ, đây là ở khắc chữ. Theo nhân hoàng bóng mờ nhất bút nhất họa rơi xuống, toàn bộ đất trời đều giống như chấn động, như là ở cùng hắn mỗi một nét bút cộng hưởng, một luồng khí tức của đại đạo, lập tức tràn ngập ra. Hết chương.